trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 85. Văn Thiến gắp bút lông lên giá, mỉm cười vừa đổi tờ giấy khác, vừa hỏi. Tiền mừng chỉ là một phần thôi, anh đã bỏ tiền anh mượn người ta vào đó chưa đấy? Bỏ vào rồi, phần còn lại anh sẽ tìm cơ hội trả cho hắn sau. Đào Đề thở dài. Tất cả đều nghe theo em, cả vốn lẫn lãi, không thiếu một đồng nào hết. Bao giờ vét sạch của cải rồi, anh sẽ phải vác bao tải để nuôi đại tiểu thư nhà em. Vậy anh đi vác bao tải, còn em ở nhà giặt giũ nấu nướng, mỗi ngày đưa cơm cho anh. Văn Thiến suy nghĩ. Đến ngày lễ Tết thì cùng Hoài Ngọc ăn bữa cơm, cả nhà cùng quây quần bên nhau. Đào Đề nghe cô nói muốn nấu cơm, bèn nhướng mày nói. Việc khác thì được, nhưng riêng nấu cơm cứ để anh tự làm. Vốn dĩ người một nhà sum họp ăn cơm cùng nhau là chuyện tốt, nhưng lỡ ăn mấy miếng cơm của Văn Thiến thì khéo hỷ sự lại thành tang sự luôn. Văn Thiến liếc nhìn hắn. Em thấy em nấu cơm cũng ngon lắm mà. Đào Đề gật đầu. Đúng là rất ngon. Ngon là vì em không ăn đó. Em thương anh nên mới tự tay làm cả nồi cơm to cho anh ăn đấy. Anh nên thấy may vì lúc đó ở Điền Trang, người hầu kẻ hạ đều đi lấy băng hết. Nếu để họ thấy anh rơi từ trên trời xuống, ngã cắm đầu mà vẫn sống nhăn răng, chắc chắn đã bị tống ra ngoài ngay lập tức rồi. Văn Thiến nhớn mày. Lúc đó anh ăn chẳng nói chẳng rằng gì, giờ lại bắt đầu được voi đòi tiền đấy à? Tại vì lúc đó, bản năng lấn át lý trí, anh đói đến mức chỉ biết vụt mặt vào ăn. Nếu không phải vì mùi vị quá kỳ diệu giúp anh lấy lại lý trí, thì em đứng bên cạnh cũng bị anh nuốt sống luôn rồi. Đào Đề vừa cảm thán, vừa nhắc lại hồi ức năm xưa. Nếu ngày ấy anh nuốt chửng em vào bụng, thì đã chẳng xảy ra những chuyện này. Văn Thiến lặng lẽ nhìn hắn, nhưng lần đầu trông thấy em nhỏ nhỏ xinh xinh đứng ở bên cạnh cái nồi. Anh chỉ nghĩ là, ôi cô nàng này khỏe quá nhỉ, khiêng được cả cái nồi này ra đây. Đào Đề cười nắm tay Văn Thiến. Bàn tay của tiểu thư yêu kiều dùng để viết chữ vẽ tranh, sao anh nỡ để em chạm vào củi gạo dầu muối chứ? Văn Thiến mỉm cười, hứ một tiếng. Em phải nhờ Hoài Ngọc cùng khiêng cái nồi đó ra sân đấy. Thằng nhóc ấy còn nẫng được 2 lạng bạc từ tay em, xem như tiền kín miệng nữa cơ. Đào Đề ngớ người. Giống hệt họ Bì, hồi xưa mỗi lần anh ra ngoài đánh nhau là hắn tới đánh tiếng cho anh, rồi sẽ đòi tiền giữ im lặng. Nếu không, hắn sẽ đi mách cha anh. Thôi nào, đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Văn Thiến nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Bì Tu dẫn người đến lấy hết sao châu đi. Anh nghĩ Nhai Tý sẽ làm gì để trả thù anh ta? Bây giờ Nhai Tý lo cho thân mình còn chưa xong. Tuy ngọn núi Bất Chu kia không hoàn chỉnh, nhưng đè mình gã vẫn dư sức. Bao năm trôi qua, núi Bất Chu dần dần hồi phục, càng ngày càng nặng thêm. Có khi chúng ta còn chưa tìm tới, thì gã đã tiêu đời trước rồi chứ? Đào Đề cười khẩy, rồi giơ tay vẽ một vòng tròn trên không trung. Một tấm gương chậm chậm xuất hiện. Hắn vẫy tay một cái, sương mù trên mặt gương lập tức tan đi, một ngọn núi trơ trụi từ từ hiện ra. Văn Thiến nhìn ngọn núi kia hỏi, có thể để gần thêm chút nữa không? Được chứ, em muốn đi vào cũng được. Đào Đề vỗ tay một cái, cảnh sắc trong gương bỗng thay đổi thành một nơi tối tăm hơn rất nhiều. Vùng núi đã kéo dây điện và dây mạng, nhưng không gian quá lớn nên phạm vi đèn chiếu sáng có hạn. Văn Thiến phải nheo mắt mới trông thấy một thứ không ra giống loài gì đang nằm dưới đất. Đây chính là Nhai Tý, người anh em tốt của anh. Đào Đề giới thiệu, màn ảnh phóng đến gần hơn, một tiếng rên trầm thấp truyền vào tai Văn Thiến. Văn Thiến nhíu mày. Gã ta bị sao vậy? Khôi phục núi Bất Chu cần chất dinh dưỡng, gã chính là phân bón mà thiên đạo chôn ở đây. Nói rồi, Đào Đề vén lọn tóc rủ trên gò má Văn Thiến ra sau tai. Núi hấp thụ chất dinh dưỡng từ gã sẽ ngày một nặng thêm, mà núi lại đè trên người gã. Cứ tuần hoàn như vậy, sớm muộn rồi gã cũng sẽ... Đào Đề ngừng lại, không nói hết câu. Không sao, em không sợ. Văn Thiến cười bảo. Cho dù không có gã, thì Văn gia cũng sẽ đến lúc phải suy tàn. Chỉ không đến nỗi cả nhà bị chém đầu, chịu khổ hình tra tấn đến mà chết. Gã phải chịu khổ như vậy, vẫn chẳng thể bù đắp được 1/10 nỗi bi phẫn trong lòng em. Đào Đề. Tất nhiên là không thể. Em hãy yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho gã đâu. Hai người nhìn nhau cười, Đào Đề phất tay thu gương về, không nhìn tới người anh em đang nằm kêu rên dưới đất kia nữa. Nhai Tý đã nằm dưới đất một thời gian dài, hôm nay cuối cùng cũng khôi phục được một chút sức lực. Gã thở hồng hộc hồi lâu mới cất tiếng gọi người tới. Lát sau có một tiểu yêu quái đi vào, cúi đầu hỏi gã có gì muốn dặn dò. Nhai tí. Phì Di vẫn chưa về à? Chưa ạ. Tiểu yêu quái run rẩy đáp. Nhai tí im lặng, biến thành hình người, vừa mặc quần áo vừa nói. Mang điện thoại của ta ra đây. Vì tín hiệu quá kém, nên điện thoại của nhai tí còn có cả anten. Gã rút anten ra, hơ hơ mấy cái, đợi nối mạng, rồi mở trang tin tức ra, trông thấy mặt Phì Di xuất hiện ngay trang nhất. Triệt phá vụ đại án buôn lậu Giao Châu Đông Hải, tiêu diệt tổ chức bán hàng đa cấp. Thì ra, kẻ thù ác đứng đằng sau chính là hắn ta. Nhai tí nghẹt thở. Sau khi mở bài báo ra đọc, thấy toàn bộ Giao Châu đã bị thù giữ. Con người của gã xoay thành chiều thẳng đứng. Điện thoại cũng bị gã bóp nát tan tành. Nhìn chiếc điện thoại Nokia bị thẳng tay bóp nát như thế, tiểu yêu quái bên cạnh sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu lia lịa vừa hô. Xin đại nhân bất giận, xin đại nhân bất giận. Chuyển toàn bộ Giao Châu của ta vào sơn động đi. Nhai tí đập điện thoại xuống đất. Đi mua cho ta cái điện thoại mới nữa. Tiểu yêu quái loạng choạng chạy đi làm việc, bỏ lại nhai tí ở chỗ cũ, đang vừa tức khí, phì hơi, vừa hùng hục đập đá. Nhai tí đá văng chiếc điện thoại vỡ tành bành dưới chân, sầm mặt đi men theo con đường quanh co vòng vèo trong núi tới một cửa động. Gã cắn rách ngón tay mình, vẽ một phù chú lên không trung. Ánh sáng đỏ lóe lên, cấm chế được giải trừ. Nhai tí đi vào trong sơn động, rồi bật đèn bên trong lên. Đèn đuốc lập tức sáng bừng lên, một bộ xương trắng khổng lồ lấp lánh phản chiếu ngũ sắc, tỏa ra mùi hương biển cả dập dờn như từng lớp sóng. Nhai tí hóa thành nguyên hình, ngồi xuống tựa vào xương của lão chân long để giảm bớt sự nặng nề trên cơ thể. Một lát sau, có tiếng bánh xe vọng tới. Nhai tí hóa thành hình người đi ra ngoài, thấy chỉ còn lại ba xe Giao Châu, gã nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ phẩy tay nói. Để đó, rồi đi đi. Gã xoay người quay lại trong sơn động, đưa tay vuốt ve bộ xương, nhỏ giọng lẩm bẩm. Con nhất định sẽ đưa cha trở về, con không thể tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa. Có kẻ ở trên núi khổ luyện núi xương, có người lại ở trong phòng ngủ, chìm ngập trong tiền, không biết phải làm sao, thậm chí còn la toáng lên, tưởng mình gặp ma. Bì Tu bế Văn Hy từ trong đống tiền ra, vỗ lưng y. Đừng sợ, chỉ là pháp thuật không gian mà thôi, bên trong đều là tiền, không có gì khác đâu. Mèo trắng kêu meo một tiếng với Văn Hy, như đang muốn hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Văn Hy sợ hết hồn, nhìn quanh thấy khắp phòng chất đống bao nhiêu là vàng bạc đá quý, và cả những thứ kỳ chân dị bảo mà mình không gọi nổi tên. Y cảm thấy hơi tức ngực. Lẽ nào đây chính là mùi hương của tiền tài ư? Bì Tu tìm cái phong bì đỏ kia ra xem thử, sau đó nhíu mày nói. Chỉ có một phần là tiền mừng thôi, còn lại là tiền nợ hắn trả cho tôi. Ngoài tiền vốn còn cả lãi nữa. Văn Hy. Trả hết toàn bộ luôn sao? Làm gì có chuyện đấy? Bì Tu lại móc trong đống tiền ra một chiếc hộp, đặt trước mặt Văn Hy. Trên này viết là chị gái em, chuẩn bị cho em. Văn Hy vội mở hộp ra, trông thấy bên trong có một bộ mặt trượt bằng bạch ngọc viền vàng. Mặt trái có khắc một chữ Hy. Trên nắp hộp còn viết, dành riêng cho ma vương kinh thành. Văn Hy như nghẹt thở, y nhanh tay đóng cái hộp lại trước khi Bì Tu kịp nhìn thấy. Hai người quay mặt vào nhau, Bì Tu hỏi. Trong đó có gì vậy? Vài món đồ lặt vặt thôi, nhưng chuyện đó không quan trọng. Anh xem Đào Đề trả lại cho anh bao nhiêu tiền đi. Văn Hy cười gượng, đặt chiếc hộp sang một bên. Bì Tu. Khỏi cần xem lại, tính tổng cả gốc lẫn lãi, thì hắn đã trả 1/8. Mèo con lông trắng kêu meo meo, nằm trên đùi Văn Hy liếm móng, rồi lười biếng ướn bụng, tiếp tục dẫn chân nằm nũng, đòi Văn Hy đút sữa cho nó. Chờ đút sữa xong, Bì Tu liền thu hết tiền vào trong túi, rồi dẫn Văn Hy đi xuống lầu để cất tiền. Hai người vừa mới ôm mèo xuất hiện, thì lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh. Nhậm Kiêu đang giành chỗ với Bì Tu bảo cũng ngẩn ra, nhìn Bì Tu hỏi. Đẻ thật sao? Đẻ cái gì? Bì Tu nhớn mày, bảo Tô An mời Nhị Lăng Thần đến đây, sau đó quay sang Bì Thiều Đệ hỏi. Con làm gì đấy? Về nhà không làm bài tập đi, sao lại quét rác thế này? Trò nhỏ lập tức buông tay ra, đi tới chỗ Văn Hy ngắm nhìn con mèo trong ngực y, rồi hỏi. Con ôm em có được không? Đương nhiên. Văn Hy chuyển con mèo đang bám lấy mình sang cho chồi nhỏ. Con ôm nó chờ một lúc nhé, nhớ phải làm bài tập đấy, kẻo cha con mua robot quét nhà tự động bây giờ. Bì Tụ bảo giật thót, lập tức kéo giọng lên một quãng tám, không hề lắp bắp chút nào. Robot quét nhà cái gì chứ? Nhà mình có con là đủ rồi. Bì Tu dắt Văn Hy đi ra sân sau. Thế thì con lo làm bài tập cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày đòi quét rác nữa. Không học cho giỏi thì có thể quét ra được cái gì? Thế này đâu giống như nó nghĩ. Cớ sao có em trai rồi mà nó vẫn phải đi học? Bì Tu bảo nổi cáu, bèn nhìn chú mèo trắng và nói. Em đi học bài đi. Mèo trắng nghiêng đầu nhìn nó, kêu mèo một tiếng, tới gần, hôn nhẹ lên má nó. Bì Tu bảo nghĩ. Thôi, học bài mệt lắm luôn. Mình làm anh thì mình đành phải làm vậy. Nhậm Kiêu cất chổi về chỗ cũ, chợt thấy bé Giao Nhân đứng ở cửa nhìn mình chăm chăm, con mặt sưng mày xỉa, trông có vẻ hờn dỗi lắm. Gã bèn đi tới đét cho nó một phát. Không đi làm bài tập thầy Giao đi, còn ở đây làm gì? Bé Giao Nhân nhổ nước bọt về phía gã. Đồ vô dụng. Nhậm Kiêu ngơ ngác. Sao ta lại vô dụng? Anh ấy ôm mèo, chứ đâu thèm ôm ngài. Bé Giao Nhân chìa tay chỉ trỏ. Ngài xem, anh ấy vừa ôm vừa hôn con mèo kia. Ngài có đãi ngộ này không? Nhậm Kiều hắng giọng. Có đãi ngộ ngài hay không thì cũng không thể nói cho trẻ con như nhóc biết được. Sao anh ấy lại đi ôm mèo chứ? Bé Giao Nhân tức tối. Trên đời này lại có người thích mèo mà không thích cá ư? Anh ấy ôm mèo rồi, con sẽ không cho anh ấy ôm con nữa. Nhậm Kiều xoa đầu nó. Không sao đâu, lát nữa Nhị Lang Thần sẽ đến mang mèo đi. Vừa dứt lời thì Nhị Lang Thần đã dẫn Hào Thiên Khuyển bước vào quán. Đúng lúc Bì Tu cất tiền rửa tay xong, cũng đang đi tới. Hắn xách con mèo trong lòng chồi nhỏ lên, thảy đến trước mặt Nhị Lang Thần. Còn chưa kịp nói gì thì Hào Thiên Khuyển đã kéo Dương Tiễn lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Bì Tu chòng chọc. Ông làm cái gì đó? Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta à? Bì Tu. Nói linh ta linh tinh, đây là đứa trẻ con vừa nhặt được đấy. Mau mang nó đi cho ông đây. Dương Tiễn hắng giọng. Tôi biết rồi, dạo này cô nhi viện đang sửa chữa. Muốn gửi, chỉ có thể gửi ở nhà tôi thôi. Hào Thiên Khuyển nhìn anh ta, Dương Tiễn lại đằng hắng. Nhưng nhà tôi thì không tiện cho lắm. Bì Tu. Nhà tôi cũng không tiện, mới kết hôn, ngủ còn chẳng được, không rảnh làm bảo mẫu. Dương Tiễn. Có thật không? Bì Tu gật đầu. Thật. Nhị Lang chân quân tiến lên, đưa tay sờ con mèo một lượt từ đầu đến chân. Mèo con được sờ thì thích lắm, liền nằm ra bàn kêu meo meo. Dương Tiễn hỏi. Bé mèo con nhà ngươi chỉ cần trả tiền là được sờ phải không? Mèo con. Meo. Nhị Lang Thần nhìn Bì Tu. Anh xem, nó có thể kiếm tiền cho anh đấy. Bì Tu. Tôi thừa nhận là tôi có hơi siêu lòng. Siêu lòng chẳng bằng hành động. Bì Tu đuổi tên Nhị Lang Thần và con chó có ý định ăn trực đi về. Sau đó đích thân đặt chú mèo lên chiếc bàn trước cửa, quan sát một hồi. Quả nhiên, ai đi vào cũng đều nhìn chú mèo kêu meo meo gọi nó. Thậm chí còn có dăm ba người muốn giơ tay sờ mấy cái. Lát nữa chú mày viết một cái bảng đặt cạnh con mèo. Bì Tu gõ mặt bàn của Tô An, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Chú mày thấy lấy bao nhiêu tiền cho một lần sờ mèo thì hợp lý mà không bị báo lên cục quản lý giá cả? Tô An nhìn chú mèo rồi lại nhìn ông chủ, thắc mắc hỏi. Như thế này không phải là thuê lao động trẻ em sao? Bì Tu ngớ người, láng máng nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý sâu xa của Dương Tiễn lúc ra về. Tổ sư, tí thì bị thằng Dương ba mắt này câu đi đóng phạt rồi. Nếu anh nhận nuôi nó thì có lẽ sẽ không bị coi là thuê lao động trẻ em đâu. Hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình mình thì chẳng sao hết. Tô An so sánh. Dù sao mấy người đi kiểm tra trẻ vị thành niên lên mạng cũng chẳng bao giờ bắt con của ông chủ quán nét lên mạng trong quán nhà mình. Trường hợp này cũng giống vậy thôi anh. Chúng ta còn có thể lợi dụng thân phận của nó để tuyên truyền quảng cáo. Ông chủ ạ, anh nghĩ mà xem, nếu con của Tì Hưu là mèo thì sẽ gọi là mèo gì? Tô An nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là mèo chiêu tài. Bì Tu cau mày nhìn anh ta. Mèo chiêu tài? Vậy sau này cho nó ngồi ở đại sảnh vẫy tay cả ngày à? Thế nhỡ con mèo này chuột rút thì sao? Đến lúc đó nhất định anh mày sẽ bị Hiệp hội Bảo vệ Động vật hốt lên đồn. Dĩ nhiên không phải thế. Tô An tặc lưỡi chật chật. Mèo chiêu tài làm sao mà giống mèo bình thường được? Giá sờ mèo tất nhiên cũng phải tăng gấp bội. Tô An gõ một con số lên máy tính rồi đưa đến trước mặt Bì Tu. Ông chủ, anh thấy cái giá này thì thế nào? Em cảm thấy cực kỳ phù hợp. Vừa đủ không cao nhưng không hề thấp. Ơ này, ông chủ ơi, anh đi đâu thế? Bì Tu bước tới chỗ con mèo. Nếu là con trai anh thì phải làm cho giống một chút. Chỉ cong đuôi lên là trông rõ bồng cúc nhỏ rồi. Anh phải khiến nó biến mất. Tô An sững sờ nhìn chú mèo nhỏ, trong lòng bỗng nhiên dâng trào nỗi áy náy sâu sắc. Tuổi còn nhỏ mà đã bị tước đoạt quyền đi ẻ rồi. Cháu à, chú có lỗi với cháu. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 86. Tuy họ Bì thích theo đuổi sự hoàn mỹ, nhưng cũng chưa điên đến mức xóa sổ bông cúc nhỏ của chú mèo. Hắn chỉ tạo một phép che mắt lên mông nó, khiến cúc hoa trở nên vô hình, yêu quái bình thường không nhìn thấy được. Hắn cũng đặt tên cho nó là Bì Chiêu Tài, kết hợp với anh trai Bì Tụ Bảo, tạo thành một đôi chiêu tài tụ bảo, thể hiện niềm khát khao hướng tới một cuộc sống tốt đẹp của cha chúng. Những người nghe danh tìm đến sở mèo Chiêu Tài, thấy nó chỉ có lông bông xù, chứ dưới mông không có lỗ, liền chắc mẩm, đấy nhất định là dòng giống nhà Tỳ Hưu rồi. Yêu quái bình thường chắc chắn không thể sinh ra với cấu tạo thế này đâu. Trên trời dưới trời, 3.000 thế giới, chỉ có nhà của Tỳ Hưu mới có mà thôi. Mới ngày thứ hai đã xuất xưởng ngay một thằng cu, Bì Tu thu được cả mớ lời mời làm đại sứ thương hiệu cho bệnh viện Nam Khoa. Cuối cùng, tất cả đều bị Văn Hy đem ra kê cái chân bàn mặt trược trông chênh trong nhà. Mèo con giữ cửa Chiêu Tài một hồi mà bộ lông phồng lên như ăn phải bột nở. Tuy vẫn là lông vằn bạc, mắt to tròn, nhưng cứ từ từ biến thành mèo khổng lồ, to ngang một chú hổ con. Cái bàn ở cửa cũng bị đè sập rồi. Bì Tu bận đếm tiền nên không để ý, chỉ có chuyện mèo mướp vàng đè sập giường, chứ làm gì có chuyện mèo trắng ngủ sập bàn. Hắn vừa hút thuốc, vừa nhìn thằng con hờ thứ hai của mình, mang theo tâm trạng phức tạp, bỗng nhiên hiểu cảm giác của người nuôi lợn cảnh mini mà cuối cùng hóa thành lợn xề 150 cân. Hắn gọi tâm trạng ấy là bị mắc câu, bị tên khốn rừng tiễn kia thả câu. Lão yêu quái buồn bực kể lể với hai người anh em Nhậm Kia và Kiều Phục. Mấy đứa nói xem, vì sao mèo yêu quái có thể to đến như vậy? Mèo mướp vàng cũng không thể béo được như thế. Hôm trước Văn Hy bị nó xô cho một cái vào eo, mà hai hôm nay không cho anh chạm vào người. Nhậm Kiều lắc đầu. Chịu, chắc vì lai tạp nên mất bình thường đó mà. Chú mày nói huyền thuyền cái quái gì thế? Nó là do anh nhặt được, chứ có phải là anh với Văn Hy đẻ ra đâu. Bì Tu chép miệng, quay sang nhìn con mèo trắng mập thù lù kia. Trong đầu bỗng lóe lên một cái tên, nhưng hắn cảm thấy hơi khó tin. Cử Phục nghiêm túc quan sát một hồi, rồi vỗ đầu hỏi. Có khi nào Chiêu Tài vốn không phải là mèo không? Nó không phải là mèo thì là cái gì? Tuy mặt nó tròn xoe, nhưng đúng là mặt mèo mà. Bì Tu rít mạnh một hơi thuốc rồi thở dài. Giờ mỗi ngày nó ngốn hết một bịch hạt mèo, mà không phải hạt xịn thì không chịu ăn. Buổi tối cứ nằm bò ra giường, làm anh mày không có chỗ ngủ đây này. Nhậm Kiêu bật cười. Thế thì anh phải giữ lên một tí, xách nó bỏ ra chỗ khác. Không nghe lời thì đét cho hai phát là xong. Nó béo ú nu như thế, anh đánh đôi ba cái cũng chẳng làm sao đâu. Đánh gì mà đánh? Bì Tu gãi đầu. Nó rụng lông khắp giường thì không sao. Anh đi ngủ rụng có hai cái vảy cũng bị Văn Hy cằn nhằn. Nếu em ấy mà thấy anh đánh Chiêu Tài, chắc chắn lại làm mình làm mẩy với anh cho mà xem. Cử Phục cạn lời. Đúng là con út chút sạch cửa nhà, lão già như anh không so được rồi. Bì Tu sầm mặt. Không có lão già này thì liệu em ấy có được sống sung sướng như bây giờ không? Hắn vứt đầu thuốc rồi đi lên lầu. Mấy đứa trông quán nhé, anh phải đến chỗ Na Cha một chuyến đây. Cậu ta nói củ sen gây họa, dưới đáy hồ hình như có cái gì đó, nên nhờ anh đến giúp cậu ta xử lý. Nhậm Kiều đáp một tiếng, rồi dặn Bì Tu nhớ mang ít củ sen về, tiện thể làm củ sen cay để đêm nay mang ra chợ mở sạp bán. Bì Tu vén rèm lên, còn chưa kịp gọi Văn Hy thì Trần đã bị thứ gì đó quấn lấy. Bì Chiêu Tài nghênh ngang ngoắc đuôi bước vào phòng trước hắn, rúc vào cạnh Văn Hy đang chơi mặt trược trên máy tính, còn nũng nịu kêu meo một tiếng. Văn Hy đánh một quân bài, ôm Bì Chiêu Tài xoa xoa cái bụng trắng của nó. Ui cha, ai thế này? Sao con không ở dưới nhà lại chạy lên đây vậy? Bì Chiêu Tài kêu meo meo, cọ cọ Văn Hy. Văn Hy bế nó định đặt lên đùi mình, nhưng vì con mèo quá nặng nên y không nhấc nổi, đành thở dài nói. Hồi nhỏ bé bé xinh xinh tốt biết bao. Áo bông nhỏ của cha ơi, sao con lại lớn thế này? Tôi thấy như bây giờ cũng rất tốt. Không làm áo bông nhỏ được thì có thể làm áo da bự cho em. Bì Tu hừ một tiếng, nhấc Bì Chiêu Tài qua một bên, rồi ngồi xuống cạnh Văn Hy, hôn y mấy cái. Nào ngờ miệng dính đầy lông mèo. Bì Tu sầm mặt, rút khăn ướt lau sạch mặt cho Văn Hy, rồi cẩn thận nâng mặt y lên, hôn lại cái nữa. Hôn hít một hồi, Văn Hy đã bị bế ngồi lên bàn máy tính, hai chân kẹp hông Bì Tu, đến khi nghẹn ngào nức nở mấy tiếng mới được buông ra. Bì Tu vứt ve lưng y, điềm nhiên nói. Từ hôm nay, hễ để tôi phát hiện lông mèo trên người em lần nào, tôi sẽ hôn em lần đó. Anh nói thẳng là muốn em cạo trụi Chiêu Tài luôn đi. Văn Hy bật cười, vừa vuốt ve khuôn mặt nóng hầm hấp của Bì Tu vừa hỏi. Sao lại nóng giận vậy? Cảm giác mình bị lừa gạt. Thằng con hờ của em hình như không phải là một con mèo đơn giản đâu. Bì Tu liếc tuyển thủ thể thao Bì Chiêu Tài đang giơ chân liếm láp cặp bì đầy lông của mình. Hắn lại cảm thấy có khi mình cả nghĩ quá rồi. Tuy rằng hình thể khá giống hổ, nhưng mà... Bì Chiêu Tài cảm nhận được tầm mắt của cha mình, bèn lập tức thả chân xuống, gào ầm lên với hắn. Dù con còn nhỏ, nhưng xin hãy tôn trọng sự riêng tư của con. Cảm ơn. Văn Hy lấy làm lạ. Tuy Chiêu Tài hơi mập, cũng hơi to lớn chút, nhưng mèo yêu quái đều thế này đúng không? Nếu không thì đâu phải là yêu quái nữa. Bì Tu cạn lời. Ai bảo em mèo yêu quái đều là như thế này? Mèo yêu nhà người ta là eo 1 thức 8, con trai em là eo 8 thức 1. Thế mà là mèo bình thường được à? Văn Hy đẩy hắn. Ừ thì đúng là hơi mập xíu, 8 thức 1 thì 8 thức 1, có phải nó không nuôi nổi đâu? Tôi đã nói với em là đáng ngờ rồi. Điện thoại của Bì Tu chợt sáng lên, hiện ra tin nhắn thúc giục của Na Cha. Hắn liếc nhìn, rồi đặt điện thoại sang bên, nâng mặt Văn Hy lên hôn một cái. Tôi phải đến chỗ Na Cha đây, ngày mai là rằm tháng 7 mở quỷ môn. Buổi tối chờ tôi về, rồi chúng ta cùng đi mua vài thứ nhé. Văn Hy đáp dạ, rồi kéo tay hắn hỏi. Có cần em đi với anh không? Không cần đâu, em cứ chờ ở nhà. Lát nữa có chuyển phát nhanh đến, thì em nhớ xuống lấy. Bì Tu bóp mông y. Đừng ngồi chờ mặt trượt cả ngày nữa, mông bự ra rồi đây này. Văn Hy cười lạnh lùng. Lúc trên giường, anh có nói thế đâu. Hôm qua là ai bảo mông to dễ đẻ hả? Y đẩy Bì Tu ra, từ trên bàn nhảy xuống. Sắp đến giờ rồi đấy, anh mau đến chỗ Na Cha đi. Tối nhớ về sớm một chút nhé. Nếu lái xe ba bánh chở hàng thì anh thay quần áo đi. Hàng chợ 20 tệ ba cái cũng không tệ. Lỡ có bẩn thì vứt luôn cũng không thấy xót ruột. Bì Chiêu Tài lại chiếm giữ cứ điểm chiến lược bên cạnh Văn Hy. Nó lắc lắc đuôi với Bì Tu, kêu meo một tiếng xem như tạm biệt cha. Bì Tu đè Văn Hy ra hôn hai cái. Ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé. Bao giờ về sẽ giúp em sinh em bé. Văn Hy đỏ mặt xua hắn đi. Rồi lại dặn dò. Lúc về, anh nhớ ghé qua ngân hàng rút ít tiền mặt nhé. Hình như nhà kia chỉ nhận tiền mặt thôi. Tôi biết rồi. Bì Tu nói. Nấn ná ở nhà nửa ngày, cuối cùng Bì lão tổ đổi một bộ quần áo hàng chợ 20 tệ ba cái, rồi ra ngoài, ngồi lên xế chiến mới của mình. Con xe ba bánh chở hàng màu xanh, cưỡi mây bay thẳng đến biệt thự Hồ Sen ở vùng ngoại ô của Tam Thái Tử. Na Cha đã chơi hết sạch đậu vui vẻ trong trò đấu địa chủ. Cuối cùng cũng chờ được Bì Tu đại giá quang lâm. Ý nhét điện thoại vào túi quần, sốt ruột hỏi. Anh làm gì mà lè mè thế? Nhà anh cho con mèo lợn kia ăn thôi, cũng lâu đến vậy à? Đến cậu còn gọi nó là lợn, thì sao mà không chậm được chứ? Bì Tu đội mũ rơm lên đầu. Với cả gần đây tôi đang nghi, nó không phải là mèo. Làm gì có con mèo nào to như nó? Nó nằm tắm nắng, trông y như con hổ luôn. Na Cha cười khẩy. Không phải mèo thế thì là con gì? Hổ trắng à? Tôi cũng không biết. Bì Tu tặc lưỡi. Thôi đừng nhiều lời nữa, mau làm cho xong việc đi. Mai là rằm tháng 7 rồi mà tôi còn chưa mua đồ nữa. Na Cha chửi. Sư bố nhà anh, là đứa nào đến muộn hả? Anh vẫn còn mặt mũi than thở à? Hai người hùng hùng hổ hổ đi đến hồ nước. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy những chiếc lá sen xanh biếc cao chọc trời của Na Cha, Bì Tu vẫn không khỏi choáng ngợp. Hắn chỉ vào bông hoa sen to bằng người kia, hỏi. Cậu đổ cái gì xuống hồ thế? Phân hữu cơ tổng hợp à? Sao lại vãi cả to thế này? Na Cha gãi đầu. Làm sao mà tôi biết được? Mọi năm đều bình thường. Năm nay tự dưng lại cao vống lên như uống lộn thuốc. Đặc biệt là hai tháng này cứ như bị điên ấy. Hai người thay quần liền ủng, đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương trông hệt như con rán đất. Na Cha kéo thuyền tới. Củ sen ở bên dưới, cứ lối hết lên trên là được. Bì Tu đáp ờ. Trong lòng cảm thấy hơi hối hận vì không dẫn Tào Thảo theo. Ở cái nơi cần nhiều thao tác tay thế này thì Tào Thảo chính là MVP đỉnh nhất. Hai lão già bơi thuyền dựa vào sóng đẩy không cần dùng mái chèo. Con thuyền len vào sâu trong hồ sen. Củ sen ở gần bờ còn khá nhỏ. Càng đi vào sâu bên trong, kích thước củ sen lại càng lớn. Bì Tu phải hơi dùng sức mới nhổ được củ lên. Hắn đang chuẩn bị quay đầu lại chửi Na Cha chăm củ sen kiểu gì mà trâu bò thế. Đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống nước. Hắn quay phát đầu lại, nhìn thấy mặt nước lăn tăn gợn sóng. Đậu xanh rau má, liều mạng thế à? Bì Tu còn chưa kịp cảm thán, đã thấy thân thuyền nghiêng đi. Hắn bèn ôm cả sọt củ sen trên thuyền nhảy xuống nước. Nước hồ lạnh lẽo tanh nồng, sộc vào lỗ mũi. Bì Tu phải uống cả họng nước. mạng như mảnh chỉ treo chuông mà tay vẫn không quên ôm chặt lấy mớ củ sen dập dềnh vào ngực. Đời này coi như hắn cũng đã một lần liều mạng vì củ sen. Bì Tu lấy hơi, chân đạp một cái rồi ngoi lên trên mặt nước thở hồng hộc. Con thuyền lật úp bị hắn dùng sức đẩy ngửa lại, củ sen trong tay được quăng lên thuyền, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Na Cha đâu. Bì Tu chửi đậu xanh, hít sâu một hơi rồi lại lặn xuống nước, dùng yêu lực hô to tên Na Cha. Đám cá nhỏ trong hồ sen sợ hãi lỉnh mất, mấy con đã mở linh trí thì to gan núp trong rễ sen nhìn lén. Bì Tu gọi mấy tiếng Na Cha vẫn không thấy có phản ứng gì. Lòng họ Bì trùng xuống, chẳng lẽ lần này Na Cha thật sự ngã trên sân nhà, bị Lý Tịnh phái người tới ám sát? Nhỡ đâu người ta bắt được hắn có mặt tại hiện trường vụ án, vừa trông qua đã biết hắn là kẻ khả nghi nhất, thế là hăm hở lôi hắn đi ăn cơm kẻng. Hắn lại hô lên, cậu bé bất hạnh mất mạng trong trận lụt ải trần đường ơi. Lần này rốt cuộc cũng có tiếng đáp lại. Hỗn thiên lăng của Na Cha quẫy trong nước, chỉ hướng cho Bì Tu. Lão yêu quái vội vàng bơi thuyền, lao đến chỗ nó chỉ. Hắn quẹo quanh một vòng, phát hiện cái tên Na Cha này chẳng bị cái đếch gì cả, đang yên lành nổi trong nước. Chỉ có điều, ba đầu sáu tay đều hiện hết ra. Cậu làm gì đấy hả? Bì Tu vỗ vai Na Cha, thấy ý mắt trợn tròn, mồm há hốc. Hắn bèn nhìn theo, rồi cũng sửng sốt. Trước mặt là một con rùa khổng lồ, cái đầu rùa thò ra còn để kiểu tóc Mohican lay động trong nước như khóm tàu biển. Nó thấy bọn họ còn mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng trắng sáng lấp lánh như quảng cáo côn gác. Bì Tu nghẹt thở hỏi, ê, họ Na, cậu tăng gia chăn nuôi thủy sản từ bao giờ thế? Na Cha, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi họ Lý, không phải họ Na. Sorry. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 87. Nhìn con rùa trước mặt, Na Cha nhíu mày nói, chẳng trách tôi cứ cảm thấy dưới đáy hồ có cái gì đó. Thì ra là một con rùa bự, còn tưởng là ác thú gì nữa chứ. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh nhau rồi mà còn lại cho tôi xem cái này à? Bì Tu nhìn con rùa, rồi lại nhìn Na Cha, nhất thời không biết đứa nào ngu hơn. Hẳn là cả hai ngu như nhau, nếu không đã chẳng có chuyện trồng sen nuôi cá kiểu gì, lại nuôi ra được một con rùa to tổ bố thế này. Ấy vậy mà mãi chẳng hề nhận thấy có gì lạ thường mới tài chứ. Mày có biết nói không? Na Cha lội tới gần con rùa đang nhe răng cười, hơ hơ hỗn thiên lăng rồi nói. Biết nói thì nói đi. Con rùa chớp mắt một cái rồi lắc đầu. Na Cha ghé lại gần nhìn mặt con rùa này, tự nhiên lại cảm thấy trông quen quen. Y bèn quay đầu sang, vẫy tay với Bì Tu. Anh lại đây nhìn coi, có thấy nó quen lắm không? Bì Tu lẩm bẩm một con rùa thì có gì mà quen. Nhưng hắn vừa mới tới gần, con rùa nọ đột nhiên vươn cái cổ dài ra như một con rắn, vọt về phía Bì Tu và Na Cha. Hai tên to gan tự dưng bị bất ngờ đánh úp vào mặt, hét ầm lên đậu xanh rau má. Rồi xoay người cuống cuồng bơi ra xa một đoạn mới tỉnh táo lại được. Na Cha vỗ ngực, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Móa nó, tối qua mới xem phim ma, trong phim có ma nữ cổ dài. Vừa rồi nó vươn cổ ra làm tôi sợ chết khiếp, vãi cả linh hồn luôn. Cậu nuôi cái giống rùa khỉ gió gì đấy hả? Sao rùa nhà cậu cổ dài đến thế cơ chứ? Hiêu cao cổ đầu thai chuyển thế à? Bì Tu vuốt mặt lầm bẩm. Lúc cái mặt phẳng lì không mũi kia sổ tới, ông đây còn tưởng là Voldemort lao đến chứ. Na Cha thò đầu ra nhìn thử, phát hiện con rùa kia cũng đang nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ mang nỗi ngơ ngác to, dường như không hiểu tại sao bọn họ lại bỏ chạy. Thật ra trông cũng đáng yêu đấy chứ, xấu xấu, ngốc ngốc, Na Cha nói. Bì Tu ngạc nhiên, hắn nhìn Tam Thái Tử đang nghiêm túc quan sát đánh giá gương mặt con rùa, bụng bảo dạ. Đúng là ý lâu năm thì nhìn con rùa cũng thấy đẹp, mẹ Na Cha nói không sai, thằng lưu manh giả đầu này phải đi xem mắt thôi. Con rùa vươn mặt lại gần chỗ bọn họ, phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy ấm ức. Na Cha nhìn nó, suy nghĩ hồi lâu, ý quyết định đưa tay ra xoa đầu con rùa. Đừng kêu nữa, mày mà dọa lũ cá sợ chết hết, thì tao sẽ mang mày đi kho đấy. Rùa bự không kêu nữa, mà chủ động dụi dụi cái đầu màu gà và Na Cha, rồi hoàn toàn yên lặng. Bì Tu bình tĩnh, từ phía sau bước tới, cẩn thận ngắm nghía con rùa khổng lồ này một lượt, rồi nói với Na Cha. Tôi có một suy nghĩ rất táo bạo. Na Cha. Có phải trông nó rất giống Huyền Vũ không? Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Bì Tu tặc lưỡi. Sao cậu lại cướp lời thoại của tôi hả? Tôi phát hiện ra từ nãy rồi, tại tự dưng nó lao đến, làm tôi rối trí thôi. Na Cha xoa đầu rùa bự, thấp giọng hỏi. Mày có phải Huyền Vũ không? Nếu đúng thì gật đầu, còn không phải thì lắc đầu. Vẻ mặt con rùa hết sức hoang mang. dường như không hiểu Huyền Vũ là cái gì. Nó dùng đầu cọ cọ Na Cha, ý bảo y ngồi lên người mình. Bì Tu nhìn con rùa bự này, lại nghĩ tới con mèo trắng to như ăn phải bột nở ở nhà mình, thầm nghĩ. Nó đúng là bạch hổ thật rồi. Hắn vỗ vai Na Cha. Thu dọn nơi này đi, rồi cùng tôi đến chỗ Phùng Đô, mang cả con rùa của cậu theo nữa. Sao thế? Na Cha thắc mắc. Chắc bọn họ không cho tôi nuôi yêu quái thuộc diện quý hiếm, cần được bảo vệ cấp 1 của quốc gia trong hồ sen nhà mình đâu nhỉ? Bì Tu nhớ đến con mèo lông vằn bạc, thấy đồ ăn là không nhấc nổi chân, nằm lăn ra đất ăn vạ ở nhà mình, do dự nói. Cũng chưa chắc. Tuy Huyền Vũ là tứ thánh thú, nhưng con nhà cậu đâu phải là mai rùa, mà là mai ba ba mà. Mai còn có diềm kia kìa. Na Cha thấy cũng đúng, bèn xoay người bảo với con rùa. Mày có thể thu nhỏ lại không? Tao đưa mày ra ngoài. Lần này thì rùa bự nghe hiểu được. Phép thuật Wings Enchantix biến thành một chú rùa nhỏ, lanh lợi bơi vào nằm trong lòng bàn tay Na Cha. Đôi mắt to tròn còn chớp chớp nhìn Tam Thái Tử. Na Cha cởi vòng càn khôn ra, đeo lên chiếc cổ nhỏ dài thòn của con rùa, rồi nâng nó trong tay bơi về phía bờ. Rùa nhỏ cực kỳ tò mò về vòng càn khôn, không ngừng đưa chân khều cái vòng. Hỗn Thiên Lăng liền gõ nhẹ lên cổ nó một cái, khiến nó ngoan ngoãn trở lại. Hai người ra khỏi hồ, vớt đống củ sen được chất ở trên thuyền lên. Bì Tu cởi quần áo ra vắt nước, không nhịn được bèn nói. Tôi muốn mang củ sen về trước, rồi đưa cả chiêu tà nhà tôi đi cùng luôn. Na Cha ngây người, sực nhớ tới con mèo béo chắn cửa nhà hắn, liền hỏi. Chiêu tà nhà anh thì làm sao? Tôi thấy nó giống hệt mèo mà. Cậu từng thấy con mèo nào gầm gào như hổ chưa? Chỉ trước mặt Văn Hy nó mới kêu meo meo meo thôi. Bì Tu vắt khô áo rồi mặc vào người. Nhưng bạch hổ cũng coi như là động vật họ mèo, tính ra cũng không có gì sai. Na Cha thấy hắn nói có lý, hai người dọn dẹp một chút rồi cưỡi lên con xe ba bánh xanh lam của Bì Tu trở về quán cơm. Rùa nhỏ lần đầu tiên được bay lên trời liền duỗi cần cổ dài ra kêu a a, bị Hỗn Thiên Lăng buộc chặt vào tay Na Cha như thắt chặt dây an toàn. Văn Hy đang ở dưới lầu tính sổ sách, nghe thấy tiếng Bì Tu trở về, y liền ngoảnh đầu ra nhìn. Trông thấy hai gã đàn ông mặc quần liền ủng lấm lem bùn đất tiến vào. Nụ cười trên mặt y lập tức biến mất. Y nhìn Bì Tu chằm chằm rồi hỏi. Anh đi đấu vật trong sân bùn đi à? Bùn trên người anh khô cứng lại cả rồi đấy, biết không hả? Bì Tu tặc lưỡi. Không sao, đằng nào cũng chẳng ai nhìn tôi. Em có thấy chiêu tài đâu không? Tôi phải mang nó ra ngoài một chuyến. Văn Hy ngờ vực hỏi. Đi làm gì đấy? Nửa tháng trước mới đi tiêm phòng vaccine rồi cơ mà. Lần này lại tiêm nữa à? Không phải, mang nó đến chỗ Phùng Đô để kiểm tra thân thể. Rất có thể, nó là bạch hổ truyền thế. Tôi phải đưa đi xem sao. Bì Tu ném ủng sang một bên, rồi gân cổ gọi chiêu tài. Thế nhưng gọi cả buổi, chẳng thấy có động tĩnh gì. Văn Hy nói. Không biết nó chạy đi đâu ở chơi rồi. Anh ra sân sau tìm xem, chắc ở ngoài đấy vồ bướm đêm. Bì Tu sầm mặt. Vồ bướm đêm thì có gì hay? Không phải chỉ là mấy con bướm đêm vỗ cánh phành phạch thôi sao? Hắn đi tới tủ lạnh bên cạnh quầy, lấy một chai sữa chua ra, lại gọi Bì Chiêu Tài thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Lúc này, hắn xé giấy bạc bọc miệng chai sữa ra. Mới xé được nửa chừng, thì một vệt trắng khổng lồ từ sân sau lao tới, vọt thẳng về phía chai sữa chua. Dành con, không có chai sữa chua là không bắt được ngươi rồi. Bì Tu đè Chiêu Tài lại, ngửa đầu uống cạn sữa chua, rồi túm gáy chú mèo lớn đi ra ngoài. Văn Hy cầm dây dắt mèo đuổi theo phía sau. Anh mang dây đi, không lại bị người ta câu trộm mất bây giờ. Ai thèm bắt con mèo ú nu này làm gì? Không sợ nó ăn cho táng ra bại sản hay sao? Bì Tu hùng hổ tròng dây vào người Chiêu Tài. Kết quả nó béo quá, nhét không vừa. Hắn bèn nhìn về phía Na Cha đang vừa hút thuốc vừa trêu rùa, vỗ tay thu hút sự chú ý của y. Na Cha liếc hắn. Gì đấy? Cho mượn Hỗn Thiên Lăng một tí, đang thiếu dây dắt. Bì Tu vừa nói, vừa kéo Hỗn Thiên Lăng đến trước người Chiêu Tài. Na Cha giữ lấy mèo mập lông xù Chiêu Tài, nói với Hỗn Thiên Lăng. Buộc lại đi, đừng để nó chạy mất, nếu không lại phải đi tìm thì phiền lắm. Vì phải mang theo mèo và rùa, nên Bì Tu đổi sang xe khác, lái con BMW của mình lên đường. Na Cha ngồi đằng sau, vừa kéo rùa nhỏ, vừa giữ Chiêu Tài, không cho nó liếm láp linh tinh. Tam Thái Tử. Ê, đừng có liếm, đây không phải là đồ ăn đâu. Bì Chiêu Tài, nhóc có thể học theo anh trai mình được không? Đừng có thấy cái gì cũng đòi ăn. Bì Tu liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Đừng nói nữa, nếu nó sửa được thì đã sửa từ lâu rồi. Đều tại Bì Thiều Đệ với cả Văn Hy. Cứ nhân lúc tôi không có mặt, là nhét đồ ăn cho nó, chẳng thèm quan tâm thùng nước gạo này có đói thật hay không. Bì Chiêu Tài nghe cha bảo mình là thùng nước gạo, thì giơ một chân đập lên đầu gối hắn, miệng ngoao một tiếng. Ái chà, kêu ngao ngao thật này. Na Cha ngạc nhiên, cười xoa đầu Chiêu Tài. Khéo lại là hổ con thật cũng nên. Bì Tu đạp ra. Ai quan tâm nó là hổ hay mèo, lát nữa bị tôi đánh cho kêu ngao ngao thôi. Xe dừng ở trước nghĩa trang công cộng. Bì Tu vác Chiêu Tài như vác bao tải tiến vào trong thang máy, không để chân nó dính bùn, kẻo lúc về lại phải rửa. Phùng Đô đang ở trong văn phòng chuẩn bị công tác an ninh cuối cùng cho ngày mai mở quỷ môn, dịp rằm tháng 7. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, gã ngoái đầu lại thì thấy một cái đầu mèo to chà bá. Ôi, chẳng phải là Chiêu Tài đáng yêu nhất thế giới đây sao? Phùng Đô lập tức đứng dậy, nhiệt tình ôm ấp Chiêu Tài vừa được thả xuống đất, úp mặt vào lớp lông mèo, hít một hơi thật sâu, suýt xòa đã đời quá trời luôn. Đế Thính ngồi bên cạnh, ngừng giơ chân gãi cổ, nhìn Chiêu Tài lớn hơn mình mấy cỡ, nó lẩm bẩm. Mặc dù đồ ăn quán anh ngon thật, nhưng đâu đến nỗi nuôi mèo thành thế này chứ? Có đưa nghĩ mèo ăn no béo thành hổ như thế này được hả? Bì Tu nâng Chiêu Tài lên ước lượng. Chắc phải cần 100 cân. Na Cha đặt rùa nhỏ lên bàn, vẫy tay với Phùng Đô. Tôi tìm được một con huyền vũ cấp thấp ở trong hồ sen nhà mình. Anh xem có phải là huyết thống có vấn đề gì không? Phùng Đô buồn cười. Cậu nghĩ cái hồ sen nhà cậu là chậu châu báu đấy à? Lại còn huyền vũ nữa cơ chứ. Tôi thấy nó chỉ là con rùa. Ơ, huyền vũ thật này. Đế Tính nhảy khỏi sofa, vòng qua Phong Đồ đại đế đang được mặt ra, người người chú rùa nhỏ đang chố mắt dướn cổ. Nó kêu ẳng một tiếng rồi nói. Đúng là mùi của huyền vũ thật. Bì Tu thấy thế, bèn mang Chiêu Tài lại. Mày ngửi coi, đây có phải là mùi của bạch hổ không? Đế Tính liền ngửi thử. Không được rồi, trên người nó nặng mùi tiền của tỳ hưu quá. Tôi không ngửi được mùi của Chiêu Tài nhà anh. Nó quay mặt đi hắt hơi một cái rồi hỏi. Có phải Chiêu Tài nhà anh mới đổi sữa tắm không? Mùi đào đồng quá. Bì Tu thu bớt yêu khí trên người mình. Mày ngửi lại xem, do chắc đoán ra rồi chứ. Đế Thính vùi hẳn mặt và lớp lông trắng mềm xù bông ở trên ngực Chiêu Tài. Mới hít mạnh một hơi, liền bị Chiêu Tài ấn bẹp xuống đất, áp lại gần cái đầu chó của nó kêu ngoao một tiếng. Ngửi được rồi, đúng là mùi bạch hổ. Đế Thính vừa nói, vừa la lên với Chiêu Tài. Không phải tao giở trò xăm sỡ mày đâu, mau bỏ chân ra. Phùng Đô đứng bên cạnh phiền muộn. Thánh thú chuyển thế đầu thai còn nghiêm ngặt hơn cả lão chân long. Thiên đạo tuyệt đối không cho phép chúng ta nhúng tay vào. Tôi chỉ biết là bọn họ vứt bỏ thân thể, chỉ có thần hồn tiến vào luân hồi. Nhưng tại sao một thành mèo, một lại thành rùa, thay đổi cả giống loài thế này? Gã còn chưa dứt lời, thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một con quỷ hói đầu hô to. Lão đại, ngoài cửa có một con sáo đen xông vào, vừa chửi bới, vừa phun lửa. Quán cơm tỳ hưu, chương 88. Sáo phun lửa, rùa cổ dài, mèo mập ú, tứ thánh thú đã thấy ba. Phùng Đô nghiêm mặt ngồi trên ghế sofa, chờ đợi Đế Tính nghe ngóng vị trí của Thanh Long. Con chim sáo toàn thân đen thui, nhảy tới nhảy lui trên bàn trà, mỏ bị băng dính bịt kín rồi, mà vẫn lọt tia lửa ra ngoài. Có vẻ nó đang có muôn vàn lời muốn nói. Bì Chiêu Tài quẫy đuôi, phẩy con chim xuống sàn nhà, rồi ưỡn hẹo gác đầu lên đùi của cha mình. Ra vẻ, máu máu xoa bụng cho bé cưng đi nào. Đế Thính nghe cả buổi, khuôn mặt chó trở nên nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, nó đeo bịt tai lên rồi nói. Nói ra có lẽ các anh không tin, nhưng tôi không nghe được tiếng của Thanh Long. Không thể nào. Phùng Đô chỉ vào ba con thú trước mặt. Với cái chứng OCD của thiên đạo, sao có thể để cảnh bàn mặt trược có ba thiếu một này diễn ra được? Ngoài cửa vang lên một tiếng sấm, thiên đạo vừa tỉnh ngủ, cảnh cáo Phùng Đô nói năng cẩn thận một chút, chớ sàm ngôn nữa. Nhưng tôi thật sự không nghe được mà. Đế Thính gãi ngứa, rồi đứng dậy quẫy đuôi nói. Vừa rồi tôi chăm chú nghe rất lâu, mà vẫn không nghe thấy giọng của ông ta. Chim sáo liền nhảy ra, xẻ cánh vỗ phạch phạch giữa không trung hồi lâu. Cuối cùng Na Cha cũng chú ý tới nó. Có phải con chim này muốn nói gì không? Thấy con sáo đang nhảy nhót tưng bừng kia, bỗng nhiên ngừng bặt. Phùng Đô bèn nắm nó trong tay. Nếu mày có lời muốn nói, thì hãy gật đầu. Nhưng hễ nói năng vớ vẩn, là tao sẽ vặt sạch lông của mày, làm cầu đá đấy. Chim sáo gật đầu như bồ củi. Phùng Đô bóc băng dính trên mỏ nó ra. Chim sáo vừa há mỏ, lên phun một quả cầu lửa. U chu choa mạ ơi, có nước không? Họng khô khốc cả rồi đây này. Sau khi uống mấy ngụm nước, chim sáo cuối cùng cũng ngừng phun lửa. Nó hắng giọng nói. Như các ngươi thấy đó, ta là Chu Tước. Bì Tu đánh giá con chim từ đầu đến chân rồi lên tiếng. Ta có một câu hỏi. Ta biết các ngươi rất kinh ngạc, có rất nhiều thắc mắc, nên bổn tọa cho phép các ngươi lần lượt đặt câu hỏi. Tỳ Hưu, ngươi hỏi trước đi. Chu Tước nhảy tưng tưng. Nể tình chúng ta từng có duyên gặp gỡ một lần. Bì Tu hất hàm về phía bộ lông đen thui như quạ của nó. Ngươi bị lửa của chính mình thiêu cháy, nên lông mới đen như thế này hả? Hun khói cũng đều màu phết. Sáo. Không phải, kiếp này bản tọa bẩm sinh đã thế. Bì Tu gật đầu. Vậy cũng rất tốt, bóng mượt không thấm nước, vừa nhìn là biết có thể bán giá cao. Phùng Đô giơ tay chặn hắn lại. Bỏ qua câu này đi, chúng ta qua câu tiếp theo. Tại sao chỉ có ngươi nhớ được mình là Chu Tước, còn hai đứa kia hình như chẳng nhớ được gì cả. Trông con có vẻ không được thông minh cho lắm. Mà tại sao ngươi tìm đến được đây? Chim sáo cười cạc cạc. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là vì bản tọa thông minh rồi. Sao ngươi lại nghĩ một con rùa lù đù và một con mèo thối tha có thể thông minh hơn chim được nhỉ? Nó vỗ cánh phành phạch bay hai vòng trên không trung, lại nói tiếp. Tứ thánh thú có thể cảm ứng lẫn nhau. Ta vừa mở linh trí để phát hiện ra hai tên này đều ở đây, nên bay tới ngay. Phùng Đô phấn khởi. Có cảm ứng nữa sao? Thế Thanh Long giờ đang ở đâu? Lão không còn nữa rồi. Chu Tước đáp. Na cha. Không còn nữa là sao? Chim sáo kêu to. Thì không còn Long nữa rồi. Lão ấy không muốn từ bỏ thân thể, đưa hồn thể vào luân hồi. Lão nói mình là thánh thú Thanh Long, sao Long hồn có thể nhập vào con rắn được? Vì thế lão liền tự bạo, tan biến trong thiên địa luôn. Phùng Đô ngớ người. Tự bạo tan biến ư? Đúng vậy. Chim sáo kêu cạc cạc. Cho nên mới nói, làm yêu quái thì cứng đầu quá làm gì? Lùi một bước trời cao biển rộng, chết yên chẳng bằng sống tiếp. Không còn thánh thể, chí ít vẫn còn hồn thể. Chúng ta vào luân hồi, nhất định không phải là yêu quái bình thường. Bì Tu cau mày vuốt ve thằng con trai ú nu. Các ngươi tiến vào luân hồi, có cần chú ý gì không? Chim sáo nhìn hắn. Thánh thú nhập luân hồi, chỉ có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tức là chúng ta cùng sống cùng chết đó. Cạc cạc. Bì chiêu tài trở mình, dùng đuôi quật cho con sáo đáng ghét này một phát. Phát ra tiếng gầm gừ trong họng, rồi lại rúc vào lòng Bì Tu thành một cục bánh mèo. Bọn chúng không lưu giữ ký ức, nhưng người thì có đúng không? Na Cha nâng con rùa nhỏ trong tay lên, đặt nó ngồi xuống sofa, nhíu mày hỏi. Người cố ý giữ lại ký ức, hay là bọn chúng cố ý vứt bỏ? Con sáo đang hùng hổ trên bàn khựng lại, đột nhiên nhỏ giọng bảo. Là do hai tên này nhát gan, sợ thiên đạo không buông tha cho mình, nên mới cố ý vứt bỏ ký ức. Chu Tước bỗng đập cánh hét lên the thé với Huyền Vũ và Bạch Hổ. Cái đồ quỷ nhát chết, ngay cả ký ức cũng không dám giữ lại này. Rõ ràng đã quyết định sống tiếp rồi, còn không muốn thừa nhận thân phận của mình. Chẳng tha tự đâm đầu chết quách đi như lão Long còn hơn. Mấy quả cầu lửa phun xuống đốt cháy cả ghế sofa. Phùng Đô la ầm lên, còn chưa kịp tạo pháp quyết, thì rùa nhỏ đã há miệng phun nước ào ào như vòi nước cao áp, dập tắt ngọn lửa kia. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía con rùa. Nó chớp chớp đôi mắt. Hết nhìn Na Cha, rồi lại nhìn bọn họ, bỗng nhiên mở miệng nói. Jenny, Jenny! Phùng Đô, nhiệt ngã quá! Na Cha sờ cái mai của chú rùa nhỏ Huyền Vũ, nhấn mày hỏi. Phong Đô Đại Đế, có thể nuôi chú rùa Huyền Vũ này trong nhà được không? Tôi phát hiện ra nó ở hồ sen nhà tôi, thấy nó có vẻ thích lắm. Phùng Đô uể oải đáp. Đừng hỏi tôi, hỏi nó ấy. Hắn chỉ tay lên trời, đột nhiên một cây cầu vồng xuất hiện từ trong mây. Luồng sáng cầu vồng rực rỡ chiếu xuống người Na Cha, kèm theo tiếng nhạc vang vẳng xa xăm. Ánh sáng chói lóa chợt lóe lên trên người Tam Thái Tử, đồng thời được tích thêm công đức vào sổ. Na Cha nói thật, dù trải qua bao nhiêu lần, tôi vẫn không quen nổi cái hiệu ứng công đức như thăng cấp nhân vật thế này. Quê tràn bờ đê luôn ấy. Thiên đạo giáng xét đùng đùng. Ngươi không cần thì trả lại đây cho ta. Tam Thái Tử chỉ nói một câu muốn nuôi Huyền Vũ, đã có ngay công đức. Bì Tu và Phùng Đô liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt chuyển mắt nhìn về phía Chu Tước. Hai tên lập tức lao về phía Chu Tước như mãnh hổ xuống núi. Bì Tu dí tay lên mặt Phùng Đô. Nhà tôi có sân có cây, thoải mái hơn cái mililof của ông nhiều. Phùng Đô. Ông đã có Bạch Hổ rồi, lượn đi cho nước nó trong, con này phải nhường cho tôi, làm người đừng quá tham lam. Có ai lại chê công đức nhiều? Nói gì mà ngu quá trời, tôi đã nuôi một con hổ rồi, thêm một con chim thì có là gì? Dù có ăn thành đà điểu, ông đây cũng chấp nhận. Bì Tu dựa vào ưu thế tay dài, tóm được Chu Tước. Nhưng khi hắn ngỡ rằng mình đã nắm được cả thế giới, hô to lời thoại kinh điển, tôi nuôi em, thì thiên đạo lại chẳng phản ứng gì, thậm chí còn giáng một tiếng sấm cười nhạo hắn. Na Cha cười khẩy. Thế này gọi là cái gì nhỉ? Châu chậm uống nước đục à? Tam Thái Tử đưa tay, trêu đùa thú cưng mới của mình, thở dài nói. Đi trước được lợi, liều mới ăn nhiều, ngay cả đạo lý đơn giản này mà ông chủ Bì và Phùng Đại Đế cũng không hiểu à? Phùng Đô và Bì Tu liếc nhau, cùng buông Chu Tước mà mình vừa xem như bảo bối ra. Bì Chiêu Tài lại được cha ôm vào trong lòng vuốt ve. Bì Tu thản nhiên nói. Nhà tôi đã có hai đứa rồi, không thể sinh đẻ vượt quá kế hoạch được. Tôi thấy Phùng Đại Đế đến nay vẫn còn độc thân không con cái. Vừa hay có con sáo này nói chuyện giải sầu với ông. Phùng Đô hắng giọng. Vớ vẩn, ngày nào tôi cũng phải dắt Đế Thính đi dạo, còn phải dọn phân cho nó nữa. Tôi bận lắm, ok. Tôi đề nghị anh, chớ nên nói lung tung. Tôi tự biết chùi mông dội nước nhé. Đế Thính khinh khỉnh buông một câu, đi về phía Chu Tước. Tứ Thánh Thú đã biến mất rất nhiều năm rồi. Sao giờ các ngươi mới đầu thai hiện thế? Chu Tước nhỏ giọng nói. Bởi vì nó bảo thời cơ chưa tới. Đế Thính thắc mắc. Thời cơ gì? Ta cũng không biết. Chu Tước vỗ cánh. Thiên đạo tự có cái lý của mình. Đấy không phải là chuyện các ngươi có thể hỏi nhiều. Bì Tu cười lạnh. Chống bộ dáng định bợ của ngươi kìa. Đúng là nực cười. Hắn ôm Bì Chiêu Tài đi tới bên cửa sổ. Giơ con mèo trắng mập mạp hướng về phía bầu trời mà đung đưa. Sầm mặt hỏi. Con mèo này, ta nuôi từ lúc chỉ bằng nắm tay đến giờ, đã béo như con lợn thế này. Ta không có công lao, thì cũng có khổ lao. Hơn nữa rõ ràng là ta tới trước. Tại sao ta lại không nhận được công đức hả? Chiêu Tài bị cha lắc mấy cái, liền kêu meo ngoao một tiếng, dùng đuôi đập đập vào mặt Bì Tu, dãy giụa đòi nhảy xuống. Thiên đạo ngẫm lại thấy cũng có lý. Một luồng công đức đột nhiên phát ra, thế nhưng lại đi vòng qua người Bì Tu, xuyên thẳng qua những dãy nhà cao tầng. Cuối cùng chiếu xuống người Văn Hy đang ngồi trên bàn mặt trược, vừa lật ra được cống thượng khai hoa. Mọi người trong quán đều choáng váng, Cóc Tình ngồi đối diện Văn Hy dụi mắt. Gì vậy? Bây giờ ủ bài còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt nữa hả? Có phải là đánh mặt trược qua mạng đâu? Văn Hy cũng ngồi ngơ ngác, cảm thấy cơ thể ấm áp, đôi mắt tinh anh. Tự nhiên người tràn đầy sức lực, có lăn lộn với Bì Tu cả đêm cũng không vấn đề gì. Y cẩn thận đặt bài cống thượng khai hoa của mình xuống. Nhìn chăm chăm bộ mặt trượt bằng bạch ngọc mà chị tặng, thầm nhủ, hay là chị hai đặc biệt chuẩn bị trận pháp tạo hiệu ứng mỗi khi mình ngủ bài nhỉ? Tuy y rất thích, nhưng mà xấu hổ quá đi, quý tộc kim cương xanh cũng không đến mức như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt bà chủ mù mờ hoang mang, Tô An nhanh chóng bỏ máy tính trong tay xuống, đi tới giải thích. Anh đừng lo, trời ban công đức ấy mà, kiểu hiệu ứng ba xu này cũng từng xuất hiện lúc ông chủ nhận giải nam tiên đẹp trai nhất, chẳng qua lúc đó anh ngủ nên không biết đó thôi. Văn Hy vỡ lẽ, y nhìn bộ bài trước mắt mình rồi thắc mắc. Tôi chỉ ù cống thượng khai hoa thôi mà, làm gì đến mức được ban công đức? Tô An cạn lời. Đương nhiên không phải là vì anh ù bài, chắc hẳn là nguyên nhân do người khác. Anh thử gọi điện hỏi ông chủ xem có phải chỗ anh ấy xảy ra chuyện gì không? Vừa nghe nói việc này có thể liên quan đến Bì Tu, Văn Hy vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Điện thoại kêu hai tiếng rồi nối máy, giọng của Bì Tu truyền tới từ đầu bên kia. Văn Hy vừa xếp bài vừa hỏi. Vừa rồi tự dưng em được trời ban công đức, có phải chỗ anh xảy ra chuyện gì không? Bì Tu đang định sắn tay áo lên chửi nhau với thiên đạo, nghe Văn Hy nói vậy, không khỏi ngạc nhiên. Công đức ban xuống cho em à? Đúng vậy, em vừa mới ủ bài, thì bỗng nhiên trên trời có một luồng sáng chiếu xuống người em, làm em sợ gần chết. Văn Hy cười. Bên chỗ anh có sao không? Bì Tu bình tĩnh lại. Không có gì đâu, bên này đã xử lý xong rồi, tôi lập tức về ngay. Văn Hy đáp một tiếng rồi cúp máy, bảo người trên bàn tiếp tục chơi. Y mới đánh ra hai con bài, thì một anh trai giao hàng vác một cái thùng lớn tiến vào, cao giọng gọi. Văn Hy, Văn tiên sinh có ở nhà không? Có hàng chuyển phát nhanh này. Văn Hy kêu. Đây đây, đang đánh mặt trược, cứ để đó là được. Anh trai giao hàng đặt cái thùng lớn xuống đất. Ơ kìa, anh đừng đánh vội, ra trả phí vận chuyển cho thùng hàng này đi đã. Văn Hy ngớ người, thầm nghĩ. Thằng danh nào gửi đồ còn bắt ông đây trả tiền thế hả? Không còn vương pháp nữa phải không? Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé!